Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 163, Thế Công Như Thủy Triều. Bernabeu sân bóng có rất ít như thế sao động thời điểm. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá tự xưng là quý tộc fan bóng đá. Quý tộc tự nhiên là muốn cùng đám kia công nhân lớp người quê mùa không đồng dạng. Nhưng là bóng đá cũng không phải cái gì quý tộc vận động. Tại cần kích tình thả ra thời điểm, Real Madrid quý tộc fan hâm mộ bóng đá dùng phương thức cũng cùng bọn hắn chỗ lớp người quê mùa. Không sai biệt lắm, bởi vậy bọn hắn cũng hy vọng dùng mấy vạn người hò hét để Real Madrid đám cầu thủ cảm thấy phấn. Chấn, để MU cầu thủ cảm thấy e ngại. Rất nhiều đội bóng chủ khách trận chiến tích có rất rõ ràng khác nhau. Sân nhà chiến tích thường thường muốn so sân khách muốn tốt một chút. Trong này nguyên nhân đương nhiên biết rất nhiều. Có trọng tài chính đối đội chủ nhà chiếu cố nhân tố. Có lẽ cũng có chút càng thêm quen thuộc sân bãi nhân tố. Nhưng không thể phủ nhận sự tình là tâm lý phương diện nhân tố cũng đã chiếm tương đương tỷ trọng. Cứ việc trên trận song phương đều chỉ có 11 cầu thủ. Nhưng là chủ đội cầu thủ trong nội tâm. Sẽ có toàn trường đều là người một nhà cảm giác. Loại cảm giác này có lẽ sẽ để đám cầu thủ đang đối kháng với thời điểm càng thêm dũng cảm. Càng thêm đầu nhập, mà đội khách cầu thủ có lẽ sẽ bị chủ đội nhìn trên đài khí thế hù dọa ở. Không phát huy ra bình thường toàn bộ thực lực. Real Madrid cầu thủ giờ phút này liền có loại cảm giác này. Tại toàn trường hơn 8 vạn người duy trì dưới. Bọn hắn ngẩng cao lên đầu. Tự tin vô cùng đi vào cái này một tòa thuộc về bọn hắn sân bóng. Mà MU bên này rất nhiều cầu thủ đều tại trái phải nhìn quanh. Nhìn một chút cái này một tòa viễn phó nổi danh sân bóng. Bernabeu sân bóng khoảng chừng 6 tầng khán đài. Santiago Bernabeu sân bóng từ lúc ấy chỉ tiền nhiệm một năm chủ tịch Bernabeu kế hoạch khởi công. Xây dựng. Năm 1944 ngày 27 tháng 10 bắt đầu khởi công. Tại năm 1947 ngày 14 tháng 12 chính thức hoàn thành. Mới đầu sân bóng tên là Estadio Chamat In. Sau đó cử hành sân bóng trận đấu thứ nhất đối Bồ Đào Nha Belenenses. OS Belenenses. Năm 1955 ngày mùng 4 tháng 1. Câu lạc bộ chính thức đưa bóng trận tên mệnh danh là San Diego Bernabeu sân bóng. Lấy kỷ niệm không thể bỏ qua công lao Bernabeu chủ tịch. Câu lạc bộ dung lượng sau đó không kế gia tăng. Năm 1952 đã từng có thể dung nạp đa đạt 120.000 người. Về sau sân bóng bởi vì là trở thành năm 1982 World Cup cử hành sân bãi mà muốn tiến hành đại quy mô. Đổi mới, nhưng thập niên 80 phát sinh nhiều tông sân bóng ngoài ý muốn. Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, bởi vậy hạ lệnh đại bộ phận sân bóng từ đứng thẳng cải biến vì toàn chỗ ngồi. Năm 1982 sau từng tiến hành qua 3 lần đại quy mô cải biến. Dung nạp số lượng không ngừng hạ xuống đến hiện nay 80.000 người. 2005 năm sau Bernabeu sân bóng bị Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, bình chọn vì cấp 5 sao sân bóng. Nếu như đánh giá cấp 5 sao sân bóng thì đại biểu sân bóng có thể trở thành châu Âu champion. League trận chung kết cử hành sân bãi. Từ trong sân đi lên nhìn lại, to lớn khán đài mang đến cảm giác áp bách. Hai bên Real Madrid cầu thủ tiếng giống. Đưa thân vào dạng này một cái hơn 8 vạn người đều tràn đầy địch ý trung tâm. Loại áp lực này để không ít MU cầu thủ cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Lý Thanh Sơn không có khẩn trương. Hắn tại La Liga thời điểm liền nhiều lần ở chỗ này thắng trận banh. Mà lại fan bóng đá chế tạo hư thanh chưa hề đều không có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Fan bóng đá nhân số lại nhiều. Hư thanh âm lượng lại lớn. Đối phương cũng không có khả năng hơn 8 vạn người cùng tiến lên đến đá bóng đi. Lý Thanh Sơn đương nhiên nghĩ như vậy. Quay về Tây Ban Nha để hắn cảm giác được một chút cảm giác quen thuộc. Lúc này Lý Thanh Sơn đột nhiên muốn đến một chút xíu nghi thức cảm giác. Vừa vặn lúc này camera khóa chặt hắn. Hắn đùa ác giơ tay lên, hướng về phía chung quanh Real Madrid fan bóng đá lên tiếng chào. Ây, Lý Thanh Sơn đột nhiên hướng phía Real Madrid khán đài vẫy vẫy tay. Khả năng trên khán đài có bằng hữu của hắn đi. Chấm ngoặc kép, tại đài truyền hình trung ương trực tiếp trong phòng. Đoạn Hiên bị Lý Thanh Sơn đột nhiên cử động giật nảy mình. Lúc này đi khiêu khích đối phương fan bóng đá cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình. Đoạn Hiên vô ý thức liền muốn trợ giúp Lý Thanh Sơn tròn quá khứ. Chỉ là nhìn trên đài fan bóng đá nhất định là nghe không được Đoạn Hiên lời nói. Coi như nghe được, bọn hắn cũng nghe không hiểu tiếng Trung A. Lý Thanh Sơn đang gầy hấn với Bernabeu khán đài. Cái này cũng không phải cái gì ý kiến hay. Real Madrid fan bóng đá sẽ cho hắn biết lợi hại. Tây Ban Nha giải thích nói như vậy. Hắn đương nhiên cho rằng Lý Thanh Sơn cử động chính là khiêu khích. Quả nhiên, nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá cũng cho là như vậy. Bọn hắn dùng điên cuồng hư thanh cùng tiếng mắng vừa đi vừa về ứng Lý Thanh Sơn khiêu khích với bọn. Họ, đi tại Lý Thanh Sơn trước mặt hôn mê xoay người lại thấp giọng nói ra. Chọc bọn hắn đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Lý, này lại để ngươi ở trong trận đấu trở nên càng khó khăn. Lý Thanh Sơn mở ra tay, chỉ lỗ tai của mình nói ra. Tại Trung Quốc chúng ta có một câu nói như vậy. Lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Vô luận bọn hắn xịt đến lớn tiếng đến đâu, đối ta cũng không có ảnh hưởng gì. Hôm mê trợn trắng mắt, Lý Thanh Sơn là không bị đến ảnh hưởng gì. Cũng không biết còn lại MU cầu thủ có hay không chịu ảnh hưởng. Tại song phương nắm tay khâu bên trong, cơ hồ mỗi một tên Real Madrid cầu thủ đều con mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn một hồi. Nói đến Lý Thanh Sơn thật là Real Madrid những năm này ác mộng. Không nghĩ tới tại hắn rời đi La Liga về sau, Real Madrid lại lập tức phải trên Champions League cùng hắn đụng phải. CR cũng nhìn chằm chằm cái này 2-3 năm mới xuất hiện đối thủ. Hắn không muốn Messi như thế tốc độ, dẫn bóng, hơn người, sút gôn mọi thứ đỉnh cấp. Nhưng là gia hỏa này chính là có thể đi vào cầu. Chỉ phải không ngừng đem cầu truyền đến không trung, Lý Thanh Sơn liền có biện pháp đem cầu đưa vào cầu môn. Dạng này một cái tại CR xem ra dựa vào đánh đầu có chút lạc hậu cao trung phong. Lại dùng không ngừng dẫn bóng, làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ hắn. CR cũng không thể coi nhẹ rơi trước mắt đối thủ này. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn một hồi lâu, sau đó vươn tay. Đương song phương lúc bắt tay, không có chút nào chuẩn bị Lý Thanh Sơn bị CR bóp đau nhức. Cũng may hai người nắm tay thời gian cũng không dài. CR rất nhanh liền buông lỏng ra. Nếu không hai nam nhân nắm tay đối mặt hình tượng, ngẫm lại cũng làm người ta có chút ít kích động a. Lý Thanh Sơn nhe răng trợn mắt lắc lắc mình bị bóp đau nhức bàn tay. Bị cái kia người Bồ Đào Nha âm a. CR ngược lại là có chút đắc ý. Trận đấu này song phương lần thứ nhất giao thủ, là hắn chiếm thượng phong. Song phương hai đại số một cự tinh âm thầm đọ sức cũng không có gây nên ống kính chú ý. Các lộ sướng ngôn viên thừa dịp hiện ở thời điểm này bắt đầu giới thiệu song phương đội hình ra. Sân, cùng một hồi trước hợp so sánh, Real Madrid bên này chỉ ở hậu vệ phải vị trí này làm điều chỉnh. Danilo bị Carvajal thay thế, mà tại MU phương diện, cứ việc Herrera đã khỏi bệnh tái xuất, nhưng là Ancelotti vẫn như cũ lựa chọn lão tướng Carrick ra sân từ đầu. Tại Kramer cùng Fellaini bảo vệ dưới, Carrick sẽ gánh vác lên trận đấu này cầu tiền vệ trải vuốt trách nhiệm. Ở phương diện này, Carrick hiển nhiên muốn so Herrera có kinh nghiệm hơn. Trừ cái đó ra, MU đội hình ra sân cũng cùng lần trước song phương giao thủ đội hình đồng dạng. Ống kính cho đến Real Madrid huấn luyện viên trưởng Zidane. Zidane đứng tại bên sân, thần sắc nghiêm trọng, nhìn trận đấu này với hắn mà nói cũng không thoải mái. Lúc này ống kính vừa tìm được khán đài chỗ khách quý ngồi Florentino. Florentino ngược lại là đầy mặt xuân quang, bởi vì đang ngồi ở bên cạnh hắn chính là tại năm 2014 đăng cơ Tây Ban Nha tuổi trẻ quốc vương Felipe Lục Thế. Ngay cả quốc vương đều bị không luân đối thủ tranh luận nặc mời đến Bernabeu nhìn trên đài. Cái này liền có thể nhìn ra được Florentino tại Tây Ban Nha trong nước năng lượng. Đối với Florentino tới nói, lựa chọn không có chấp giáo châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đội một kinh nghiệm Zidane đến chấp giáo Real Madrid, bản thân hắn không thể nghi ngờ là gánh chịu rất lớn áp lực. Nhất là tại kinh lịch trước mùa giải hai tay trống không mùa giải về sau. Zidane tại Real Madrid soái vị cũng không phải là rất bình thường ổn định. Cái này mùa giải cứ việc Real Madrid trạng thái không tệ. Nhưng là bọn hắn tại La Liga chủ yếu đối thủ cạnh tranh Barcelona trạng thái cũng không kém bao nhiêu. Tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng, Barcelona còn dẫn trước lấy Real Madrid 3 phần. Bây giờ tại Champions League đấu trường, Real Madrid muốn đối mặt cường địch MU. Nếu như Champions League bị đào thải, mà thi đấu vòng tròn cũng vô pháp lấy được quán quân, Real Madrid hội viên nhóm thậm chí sẽ đối với Florentino dẫn tới Real Madrid năng lực sinh ra chất vấn. Đến lúc đó Florentino cho dù là lại thích Zidane, cũng không thể không bỏ xe giữ tướng. Bởi vậy, trận đấu này đối với Zidane tới nói, áp lực hay là vô cùng lớn. Một khi không cách nào xông qua MU cửa này, tại Champions League bên trong bị đào thải, thậm chí có khả năng cái này mùa giải còn không có kết thúc, hắn liền bị tan lớp. Phải biết, tại châu Âu giới bóng đá, còn có cái hàng hiệu xịn huấn luyện viên trưởng nhàn phú ở nhà đâu, Mourinho nhị tiến cung Real Madrid khả năng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tại Zidane loại tâm tính này dưới, Real Madrid cũng tại mở màn giai đoạn liền đối MU triển khai mãnh liệt thế công. Mở màn vẻn vẹn một phút đồng hồ, CR bọn người liền bắt đầu để lên, đi đoạt MU dưới chân cầu. MU bên này vốn định lợi dụng mở bóng quyền nơi tay cơ hội, trước tiên đem tiết tấu ổn xuống tới, nhìn lại Real Madrid trong phòng tuyến lỗ thủng. Nhưng là tại Real Madrid cao vị bức giành lại, MU cầu thủ không thể không đem cầu một đường truyền về, một mực về truyền đến De Gea dưới lòng bàn chân. Dù cho truyền đến thủ môn dưới lòng bàn chân cũng không phải rất bình thường an toàn, bởi vì Real Madrid tiền đạo Benzema còn một đường giết tới đây. De Gea đành phải đem cầu hướng đường biên truyền cho hậu vệ trái Ranieri. Cầu còn không có ngừng tốt, Bale liền đã thúc ngựa đuổi tới, vội vàng phía dưới Ranieri đá mạnh giải vây. Kết quả bóng đá đánh vào Bale trên thân về sau tiếp tục bắn ra đến chân hắn bên trên da ranh giới. Cuối cùng, mở màn không đến một phút đồng hồ, Real Madrid liền thu được một góc cầu. Real Madrid ngay từ đầu liền khí thế hùng hổ. Bọn hắn thông qua hung mãnh cao vị bức đoạt, khiến cho Ranieri giải vây xuất hiện sai lầm, đưa cho Real Madrid một góc cầu cơ hội. MU nhất định phải lên tinh thần đi ứng đối Real Madrid mở màn giai đoạn tấn công mạnh. Đoạn hiện tại trực tiếp trong phòng lo lắng nói, không sai, chính là như vậy, chúng ta muốn tại sân nhà đánh ra khí thế đến. Tây Ban Nha sướng ngôn viên lại là hưng phấn vì Real Madrid biểu hiện lớn tiếng gọi tốt. Nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá cũng lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô. Vì Real Madrid trước trận cầu thủ không tiếc thể lực bước đoạt vỗ tay gieo hò. Real Madrid phạt góc không có chế tạo ra uy hiếp, nhưng là MU bên này giải vây cầu vẫn như cũ rơi xuống Real Madrid cầu thủ dưới chân. Real Madrid tiếp tục triển khai tiến công. Tranh tài phút thứ 2, Real Madrid thông qua cánh trái Marcelo dẫn bóng đột tiến, sau đó đang hấp dẫn phòng thủ về sau đem cầu truyền cho Cruz. Cruz không có ngừng cầu, trực tiếp một cước truyền xa cầu truyền đến phòng thủ tương đối yếu kém cánh phải. Wales thiên vương cự tinh Gareth Bale nhanh về sau dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa. Tại góc độ không lớn tình huống dưới lên chân oanh cánh cửa. Đối mặt dạng này một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, De Gea không dám dùng tay đi đón. Hắn song quyền đem cầu chặn lại, đem cầu đánh ra ở ngoài vùng cấm. Tại ở ngoài vùng cấm, Modric không đợi bóng đá rơi xuống đất, liền trực tiếp vung lên một cước. Lăng không rút bắn, cũng may De Gea phản ứng kịp thời. Hắn đưa tay một ngăn, đem cầu nắm ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid tiếp tục phát phạt góc. Real Madrid thế công từ vừa mở trận liền lộ ra tương đương hung mãnh. Tại Real Madrid tiến công trùng kích vào, MU phòng tuyến có vẻ hơi bối rối. Tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, Real Madrid liền đã khiến cho De Gea làm ra 2 lần mạo hiểm dập tắt lửa. Nếu như MU cho rằng bọn họ có thể nhẹ nhõm tại Bernabeu chiến thắng Real Madrid, vậy bọn hắn liền 10 phần sai. Real Madrid năng lực tiến công, từ cái này 2 phút đồng hồ liền có thể nhìn ra được. Modric đi chủ phạt góc thời điểm, bình thường điệu thấp Croatia người thậm chí khó gặp huy động hai tay. Cổ động fan hâm mộ bóng đá phát ra càng lớn âm lượng thanh âm đến ủng hộ đội bóng. Mà nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá tự nhiên là cũng dùng càng lớn reo hò đến đáp lại. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu, phảng phất liền để khán đài tiến vào cao trào. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng vì Real Madrid biểu hiện gọi tốt. Theo bọn hắn nghĩ, tiếp tục như vậy công kích đến đi, MU phòng tuyến sớm muộn sẽ bị phá tan. Real Madrid thế công một mực tiếp tục đến tranh tài phút thứ 5. MU bên này vẫn như cũ rất khó đem cục diện ổn định lại. Real Madrid thế công như thủy triều. Phút thứ 6, Bêu tại đường biên cao tốc dẫn bóng thúc đẩy. Sau đó đem cầu truyền đến trung lộ Cruz dưới chân. Cruz hộ cầu né tránh Kramer phòng thủ về sau, đem cầu truyền cho Modric. Modric đối mặt Carrick đi lên phòng thủ, một cước chọn truyền vào vùng cấm địa. Một mực tại tới lui chạy CR sớm liền đang chờ lấy một cái cơ hội như vậy. Hắn tăng tốc độ, hất ra Valencia cùng Fellaini, thuận tiện cũng vượt qua xoay người lại phòng thủ Hume. Tại vùng cấm địa bên trong chen chân vào đem cầu ngừng lại. CR đơn đao, sướng ngôn viên nhóm bén nhọn thanh âm từ trong TV truyền đến. Trước máy truyền hình fan bóng đá, vô luận là MU hay là Real Madrid fan bóng đá cái mông đều đã rời đi chỗ ngồi. Thân thể nghiêng về phía trước, tùy thời chuẩn bị từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. De Gea lập tức bỏ cửa mà ra, hướng CR đánh tới. Tận khả năng rút ngắn hắn cùng CR ở giữa khoảng cách. Áp xúc CR sút gôn góc độ. CR phản ứng cũng tương đương nhanh. Hắn đem cầu ngừng đến chân phải về sau không có dừng lại. Ngắm lấy cửa sau trụ trực tiếp một cước rút bắn. Cristiano Ronaldo, 11 sướng ngôn viên thanh âm lại cao một cái cấp bậc. Ngay tại lúc Real Madrid chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng thời điểm, De Gea phản ứng thần tốc, duỗi ra một cước, dùng chân đem cầu cản ra ranh giới cuối cùng. De Gea, oa nha, phản ứng thần tốc, hắn đem CR cơ hồ cần phải trải qua sút gôn dùng chân ngăn cản ra ngoài. Ác ác, De Gea cứu vớt MU, liền kém một chút, Real Madrid khoảng cách dẫn bóng còn kém mấy centimet khoảng cách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.